Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, ta liền giết. Ngươi lại có thể thế nào? Đều nói Thiên Vũ Thánh Thể cuồng vọng tự đại, trước kia ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên không có chút nào hiểu được khiêm tốn. Ninh Vân lời nói làm cho những cái kia huyễn hải giới thiên tài nhịn không được cười lạnh. Trong đó liền có mấy người đứng ra, tầm mắt hướng phía Ninh Vân nhìn gần tới. Thương Lan tinh vực hạng gì bao la, 18 hành tinh cổ có sự sống, kiều tử như mây, cao thủ cùng nổi lên, chảm đạo cảnh cấp độ nhân vật nhiều vô số kể. Ninh Vân, đừng tưởng rằng chính mình đã đánh bại vài người liền thật sự có thể tại cảnh giới này xưng tôn. Huyễn hải giới, Hàn Phong Cốc Tăng Thỉ Hào, hôm nay đảo muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Một tên áo gai nam tử hư lạnh, không nói hai lời, chính là trực tiếp ra tay. Tay hắn bóp tiên ấn, đánh ra 18 đạo đâm mắt hồng quang, diễn hóa thành 18 đạo kiếm ảnh, mỗi một chiếc đều như là thái cổ thần vật, phun ra nuốt vào mây xanh, hướng phía Ninh Vân phách chảm mà xuống. Tăng Nghị Hạo, Hàn Phong Cốc Thánh Tử. Có người kinh ngạc, rõ ràng trước đây nghe nói qua một chút có quan hệ với Tăng Thỉ Hạo sự tình. Đây là một vị tôn cấp độ thánh tử thiên tài cao thủ, thực lực không tại Chu Thiên Sinh phía dưới. Theo khí tức phương diện cảm thụ, chỉ sợ ít nhất là đạt đến chảm đạo cảnh tứ trọng thiên. Ông ông ông, 18 đạo kiếm ảnh hoành lập hư không, chém bổ xuống, thanh thế để cho người ta run sợ, như có hỗn độn tổ khí đang đan xen, chảm ra một loại chói lọi đạo uẩn, muốn đem Ninh Vân tại chỗ chém giết. Đây là một loại đáng sợ thế công, 18 đạo ánh kiếm hoàn toàn khóa chặt Ninh Vân, khiến cho hắn không chỗ che thân. Giữa sân, những cái kia đến từ các thế lực lớn muốn cổ thế gia lão cao thủ, bây giờ đều nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn tự nhận, nếu là mình chính diện đụng tới Tăng Thỉ Hạo này 18 đạo kiếm quang công kích, chắc chắn sẽ bị tại chỗ đánh chết, trở thành huyết vũ. Không biết tự lượng sức mình. Tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, Ninh Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Hắn nhìn cái kia hoành không chém xuống 18 đạo kiếm ảnh, cho đến lân cận đỉnh đầu lúc, hắn mới chuyển động. Ông, hai ngón cũng điểm mà ra, kiếm chi pháp tác bị thôi động, bàng bạc kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, làm cho ở đây tất cả mọi người đều nhịn không được hô hấp nhất trí. Răng rác, răng rác, răng rác. Tại Ninh Vân nhất chỉ phía dưới, 18 đạo chém tới kiếm quang hoàn toàn xé rách, đứt thành từng khúc, căn bản không có thể uy hiếp được hắn mảy may. Ta đã cảnh cáo, nếu không đi, vậy liền chỉ có trấn áp. Ninh Vân hừ lạnh, kiếm chi pháp tắc chợt giảm, nhưng này loại tràn ngập tại toàn trường lực lượng pháp tắc, nhưng lại chưa tiêu tán, thay vào đó là một loại ép tới mọi người không thở nổi khí thế đáng sợ xuất hiện. Ông, đây là đỉnh chi pháp tắc, bây giờ bị Ninh Vân thúc dục ra tới, vô cùng mênh mông lực lượng pháp tắc như là tạo thành một tòa thiên nhạc. Hoành đứng ở không trung, rơi xuống mà xuống, vô tận sức mạnh to lớn rơi vào Tăng Thỉ Hạo hai vai, khiến cho hắn như thân phụ núi lớn. Cả người đều là bị ép tới thân thể cong xuống tới. Rời đi, cũng hoặc là bị ta trấn áp. Ninh Vân hai ngón tay cũng giữa không trung, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trước không xa Tăng Thỉ Hạo, phảng phất tùy thời đều có thể đủ dùng đỉnh chi pháp tác đem đối phương tại chỗ đánh chết. Ngươi, Tăng Thỉ Hạo sắc mặt trắng bệch, loại kia mênh mông lực lượng ép tới hắn đứng không thẳng thân thể, chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu vô cùng, sắp không thở nổi. Phốp, Ninh Vân ngón tay hướng xuống nhẹ nhàng, loại kia nén tại Tăng Thỉ Hạo trên người đỉnh chi pháp tắc, phảng phất trở nên càng thêm nặng nề mấy lần. đưa hắn ép tới ho ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hàn mang càng thêm hơn, không hề giống là đang nói đùa. Không khuất phục, chính là chết. Đối Ninh Vân mà nói, bây giờ coi như là trấn sát một cái cấp độ thánh tử thiên tài, cũng sớm đã trở thành một loại thành thói quen sự tình. Hừ, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau lưng Tằng Thỉ Hào, liên tục có 7 người vọt ra, đều là những cái kia đến từ huyễn hải giới thiên tài. Bọn hắn đủ đồng xuất tay, dùng linh lực xen lẫn tại một nhóm, hình thành một mặt sơn hà con dấu, nghênh không mà lên, như muốn đem Ninh Vân đỉnh chi pháp tắc đẩy lui. Trầm muộn nổ vang truyền vang bốn phương, sơn hà con dấu căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Tại cùng đỉnh chi pháp tắc tiếp xúc nháy mắt, trực tiếp chính là phát sinh xé rách, gian ngoan không thay đổi. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, cánh tay run nhẹ, loại kia đến giữa ngón tay kéo dài thấu mà ra lực lượng pháp tắc, tại thời khắc này trở nên càng thêm đáng sợ mấy lần, không chỉ như là hóa thành 10 vạn tòa núi lớn, đủ ép bớt xuống, đem cái kia lướt thân ra tới mặt khác 7 người, hoàn toàn bao phủ tại pháp tắc phía dưới. Phốp, bao quát Tằng Thỉ Hào ở bên trong 8 người, giờ phút này hoàn toàn bị chấn động đến ho ra máu. Đỉnh chi pháp tắc ép cong thân thể của bọn hắn, xương cốt phát ra rên rỉ, như muốn vỡ nát, không muốn khuất phục, cái kia chỉ có chết. Nhân tộc thánh thể, không phụ truyền thuyết, sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi nhận biết. Một người độc kháng 8 vị cấp độ thánh tử thiên tài. Đây cũng là Trảm Đạo về sau Ninh Vân, có thực lực sao? Thử hỏi Trảm Đạo cảnh bên trong, người nào còn có thể cùng hắn tranh phong? Ninh Vân tại Thiên Du giới Trảm Đạo thành công, lại liên tục đánh chết đại địch, xưng tôn cảnh giới này. Tin tức sớm đã truyền về Thiên Vũ, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, mọi người rất khó tưởng tượng, dùng Trảm Đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực, thánh thể lại như thế nào có thể xưng vương? Rõ ràng, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Ninh Vân mạnh mẽ, sớm đã không phải có thể dùng cảnh giới mà khái luận sự tình. Đây là một tôn chân chính vương. Hôm nay, người nếu dám giết bọn hắn một người, bản thái tử thề, huyền quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết ngươi cửu tộc. Nơi xa, huyền quốc thái tử đứng ở tại chỗ. Hắn trầm mặt, trong mắt tràn đầy hàn mang thiểm lược. Tại lực lượng pháp tắc trước mặt, dù cho là chính mình có được Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên thực lực, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Có thể thà rằng mây đối thủ, người đang uy hiếp ta. Ninh Vân hơi hơi chuyển mắt, quên tới, trong mắt tràn đầy đạm mạc, thanh âm hạ xuống, hắn bỗng nhiên phát ra cười nhạt. Xì, một vệt thánh đạo kiếm quang thiểm lược, hoành không chém giết mà ra. Một kiếm này, không có quá nhiều lộng lẫy cùng xinh đẹp, chẳng qua là Ninh Vân tiện tay điểm ra, nhưng này kiếm đáng sợ, cũng tuyệt đối kinh người. A, tiếng kêu thảm thiết đột khởi, cái kia bị đỉnh chi pháp tắc gắt gao đặt ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích trong 8 người. Có một người trực tiếp là bị này bôi thánh đạo kiếm quang cho đánh chết thành xương máu. Tại chỗ câu diệt, ta liền giết, ngươi lại có thể thế nào? Ninh Vân trên mặt cười lạnh, tầm mắt nhìn huyền quốc thái tử. Ngươi biết, cùng bản thái tử đối nghịch xuống chàng là cái gì không? Huyền quốc thái tử hít sâu một hơi, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể tại chỗ đánh chết đi Ninh Vân. Ninh Vân lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết, ngươi là có hay không lại rõ ràng. Cùng ta đối nghịch Tử Tiêu, huyệt thiên hai đại thánh địa, hiện tại bọn hắn thánh tử, là kết cục gì sao? Huyền quốc thái tử trên mặt lạnh lẽo càng thêm hơn, nhanh chóng thả người, nếu không, chấm ngoặc kép, xì, kiếm quang thiểm lược, Ninh Vân xuất thủ lần nữa. tùy tiện liền lại là điểm giết một người. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, mà là tầm mắt một mực chăm chú vào Huyền Quốc thái tử trên thân. Nói, bằng không thì, ngươi lại có thể thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đâm méo? Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,